đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 139, chửi bới cũng là một loại động lực để người khác bước tới phía trước. 9. Góc truyện audio.com, editor, Hồng Phan Virgo, beta, Stuki mũ mũ, thân thể của Lâm Chính X vừa chạm đất liền phát ra một tiếng phanh, Quý Ước hoảng loạn ngồi dậy, liếc mắt nhìn về phía Lâm Chính X vừa chật vật ngã xuống đất, sau đó mới quay đầu nhìn về phía người vừa tới đang đứng ở chỗ sofa. Khoảnh khắc Quý Ước nhìn thấy dung nhan của người kia, cô liền ngẩn người, sau đó tầm mắt lại dừng ở chỗ bàn tay của nam nhân. Ánh đèn chiếu xuống khiến màu da của hắn phá lệ trắng nõn, tơ máu còn hiện lên rõ ràng đến chói mắt. Hạ quý thần hắn như thế nào lại ở chỗ này? Trong đầu Quý Ước vừa hiện lên sự kinh ngạc liền đã ý thức được hơi thở trên người hạ quý thần có chút không thích hợp. Quý Ước vội vàng thu hồi suy nghĩ, lần nữa đem tầm mắt chăm chú nhìn lên trên mặt của hạ quý thần. Lúc này cô mới chỉ độn phát hiện hạ quý thần đang nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt của hắn thật đáng sợ như là muốn phóng hỏa giết người đến nơi. Quý Ước bị dọa khiến cả người run lập cập, cô theo bản năng rũ mi mắt xuống, vài giây sau cô lại nghe được một tiếng vang lớn, là bàn trà trước mặt của cô bị đá bay ra ngoài. Đồ vật được bày biện trên bàn theo đó mà rớt xuống đất, liên tiếp phát ra vô số tạp âm. Ngay sau đó Quý Ước liền nghe được tiếng bước chân rời xa. Đây là hắn muốn đi sao? Đáy lòng của Quý Ước hiện lên nghi hoặc, còn chưa có xác định được tiếng kêu thảm thiết đã truyền tới, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy hạ quý thần đang vung nắm đấm trên mặt của Lâm Chính X, đem mặt của ông ta đánh lệch sang một bên. Chỉ đứng nhìn thôi mà xương cốt của Quý Ước cũng thấy đau. Hạ quý thần dường như không có ý định bỏ qua, lại khởi động tay đấm Lâm Chính X hai quyền, sau đó cầm lấy bình rượu khi nãy, nhìn thấy bình rượu hạ quý thần lại nhớ đến một màn mà mình thấy lúc nãy, hắn không nghĩ ngợi liền đem bình rượu đập vào ót của Lâm Chính X. Máu đỏ tươi từ đầu của Lâm Chính X chảy xuống. Lâm Chính X biết người động thủ là ai, ông ta kêu thảm hai tiếng liền mở miệng. Hạ tổng, cậu vì một người phụ nữ mà làm đến mức này sao? Cậu có biết tôi và công ty ITBSP của cậu đang hợp tác hay không? Tuy rằng cậu là đạo diễn của Tam Thiên Si nhưng tôi là nhà đầu tư lớn nhất, nếu như tôi rút vốn, đối với cậu tuyệt đối không? Câu kế tiếp Lâm Chính X còn chưa có nói xong đã bị hạ quý thần nắm lấy cổ áo kéo lên, hắn không có chút lưu tình liền đem Lâm Chính X đá bay ra bên ngoài. Quý Ước đang đứng bất động nhìn hạ quý thần đánh người, sau khi nghe Lâm Chính X nói những lời kia liền ngây ngốc hoàn toàn. Lâm Chính X nói gì với hạ quý thần cơ? Công ty ITBSP của cậu? Cậu là đạo diễn, đây là nói công ty ITBSP là của hạ quý thần, đạo diễn của Tam Thiên Si cũng là hắn. Khó trách đêm nay thiếu ba người nhưng lại chỉ dư có hai chỗ ngồi, cô còn tưởng là có ai đó bận nên không thể tham dự, ai ngờ tổng tài của công ty ITBSP cùng tổng đạo diễn của Tam Thiên Si đều là hạ quý thần. Quý Ước còn chưa kịp tiêu hóa tin tức kích thích như vậy đã lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cả người Quý Ước đều run lên, cô loạng choạng đi đến chỗ phát ra tiếng vang, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy Lâm Chính X mặt mũi bầm dập ngã về phía chân của cô. Cô theo bản năng rụt chân lại, sau đó liền nghe thấy thanh âm của hạ quý thần cách đây không xa mang theo sự âm lãnh cùng kiên định truyền đến. Xin lỗi, cách chương.